Nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tôi và ma nữ nhìn nhau. Thế là tôi bật khóc tại cô ấy nói tôi đánh cô, chứ không phải tôi mà. Tam Dương trận vẫn còn, con quỷ không gây hại cho cô được. Cùng lắm chỉ hù dọa cô thôi, không có chuyện gì thì tôi cúp máy, có việc thì sáng mai nói sau đi. Điện thoại bị cắt ngang không chút lưu tình, tôi cầm điện thoại di động, nuốt nước miếng một cái. Đúng là cô không thể gây hại cho tôi được, thế thì mọi người bớt chuyện đi có được không? Tôi không dám nhìn ma nữ, xoay người quay lại ghế sofa kéo cánh tay Phó Yến Chu tới. Tôi có thể cảm giác được ma nữ đó vẫn ngồi xổm nhìn tôi, nhưng mà nhìn một hồi, cô ta lại nhanh chóng biến mất như chưa từng thấy. Sáng hôm sau, tôi bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi thấy Phó Yến Chu mở cửa xách một túi thức ăn mua bên ngoài. Anh ta đặt sữa đậu nành và bánh bao lên bàn trà, sau đó vào bếp rót cho tôi một ly nước ấm. Tinh Nhiễm, dậy ăn sáng đi. Phó Yến Chu là vậy, đủ các tật xấu, nhưng mỗi lần gây gổ xong, hôm sau anh ta lại thế này, tôi lại nhẹ dạ đi. Dù sao tình cảm đã nhiều năm như vậy, tôi không thể bỏ mặc anh ta chạy trốn một mình. Phó Yến Chu, em không nói đùa với anh đâu, anh cách xa Trần Giao một chút có được không? Phó Yến Chu đang cúi đầu uống sữa đậu nành, sắc mặt chợt nghiêm nghị. Đặng Tinh Nhiễm, em chưa thôi đi à? Tôi cuống lên. Phó Yến Chu, bên cạnh Trần Giao có ma nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành ác quỷ nguy hiểm, đến lúc đó anh cũng sẽ xảy ra chuyện đấy. Tôi vừa nói xong, Trần Giao đã gọi điện thoại tới. Anh Phó, em đang đợi dưới bãi đỗ xe tầng hầm, anh còn đau đầu không? Em mang thuốc giải rượu cho anh đây. Được rồi, anh đến liền. Phó Yến Chu cúp máy, anh ta cười nhạo. Đặng Tinh Nhiễm, em biết anh ghét nhất là kiểu thần thần quỷ quỷ đó. Nếu em nói là vì anh thì anh còn suy nghĩ lại. Nhưng giờ em cứ phải lấy cái cớ này, anh càng muốn đi đón cô ấy đấy. Nói xong, anh ta không đợi tôi mà cứ thế cầm chìa khóa xe, xoay người rời đi. Tôi vội đến mức kéo cánh tay anh lại. Nếu chỉ được chọn giữa em và cô ta, anh chọn ai? Đặng Tinh Nhiễm. Em mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này, có vui không? Phó Yến Chu hất tay tôi ra không kiêng nể, tôi cứ níu chặt không chịu buông, hai bên giằng co, đột nhiên cổ tay lỏng lỏng, tôi cúi đầu nhìn lại, sợi dây trên cổ tay đã đứt. Ba đồng tiền rơi xuống, xoay vòng vòng, tôi ngây dại như rơi vào hầm băng, lông tóc dựng đứng. 8. Phó Yến Chu đi rồi, tôi mới phản ứng lại được. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Mặc Vũ. Cái gì? Sợi dây đỏ đứt rồi, bị giật đứt, không thể nào, cô đọc bát tự cho tôi. Sau khi tôi đọc ngày sinh xong, đầu bên kia điện thoại, Kiều Mặc Vũ yên lặng một hồi, cô ta thở dài. Ôi trời, mạng của cô còn một kiếp nạn lớn, tránh không thoát được, đúng là người nhà họ Đặng. Cô ở nhà đi, đừng đi đâu, tôi sẽ cho người đưa ít đồ sang cho cô. 2 ngày nữa tôi còn kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong tôi sẽ tới tìm cô cố chịu 2 ngày. Tôi làm theo mấy cái Kiều Mặc Vũ nói, nhặt 3 đồng tiền kia bỏ vào túi, sau đó có người chuyển phát nhanh tới nhà, đưa một hộp giấy tới. Tôi mở hộp giấy ra, bên trong có 2 hình nhân người. Một cái của nam màu xanh, màu đỏ là của nữ, trên mặt vẽ mũi, 2 viền mắt đen chứ không vẽ đôi mắt, nhìn vô cùng kinh khủng. Tôi nghĩ tới lời ông nội nói, làm nghề này không được vẽ mắt cho rồng. Người làm nghề này không được vẽ mắt cho hình nhân. Nếu không Diêm Vương mời đi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm mắt cho rồng, mắt là vị trí thần vận linh khí của một người. Nếu vẽ mắt, quỷ sẽ tưởng đây là một thể xác thích hợp để bám lên, dễ kéo tới hơn. Mấy ngày nay là ngày nguy hiểm nhất, bạn trai cô và người đồng nghiệp Nghĩa có lẽ sẽ có chuyện. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì, nữ quỷ kia dính máu sẽ biến thành ác quỷ, cô ta sẽ tìm cô. Cô lấy tóc đốt thành tro. Lau lên người mình, lấy 2 hình nộm này để thay thế tai ương. Theo lời Kiều Mặc Vũ giải thích, 10 giờ tối hôm đó, tôi đặt hình nhân lên giường. Trên giường có hơi của 2 người chúng tôi, nữ quỷ đó sẽ tìm tới đây. Sau khi cô ta sát thương 2 người giấy thì bọn tôi sẽ không sao cả. Bạn trai tôi không tin, không chịu phối hợp với tôi thì sao đây? À, cô cứ yên tâm, để cho anh ta nhìn thấy quỷ, trong hộp chuyển phát có một cái hộp nhỏ. Cô lừa anh ta nói là thuốc nhỏ mắt, bảo anh ta nhỏ lên. Sau khi cúp máy, Tôi tìm trên giường một lúc thì tìm được mấy sợi tóc của Phó Yến Chu. Sau khi đốt xong, lau cho bụi lên người giấy còn lại. Chuẩn bị hình nhân xong, tôi để chúng trong tủ quần áo. Tới lúc tan làm, tôi chủ động gọi điện cho Phó Yến Chu. Chuyện lúc trước là tại em không đúng. Anh bảo Trần Giao tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Cách chương.